Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt xanh mét của Kha Tái Tư, rồi sau đó không vui. Sợ người tôi thắng tiền, cũng không cần mở sòng bạc chứ. Cậu tức giận ục ục, lại không tình nguyện thu số tiền trước mặt. Không chơi nữa. Tay cô vội vàng thu, cô ấy và vẫn là người đầu cấp cứu. Quá nhiều, làm thế nào? Tất Thịnh búng ngón tay một cái, gọi nhân viên phục vụ sòng bạc, giúp Thạch Du thu hồi số tiền trước mặt, đếm lại và viết rõ số tiền đưa cho Tất Thịnh. Tất Thịnh gật đầu thu lại vào túi. Chờ một chút, đi ra quầy lấy tiền. Tất Thịnh nhỏ giọng nói với cô. Được rồi. Kha Tài Tư thấy Thạch Du đã dừng tay, hắn vừa giận vừa cười đi tới trước mặt. Tất lão đại, anh hôm nay thật là thắng lợi trở về. Thạch Du chỉ là chơi cho vui, không ngờ vận may lại tốt như vậy. Tất Thịnh nhàn nhạt nói, sau đó ôm lấy Thạch Du, vẻ mặt vui vẻ từ trước mặt Kha Tài Tư rời đi. Thạch Du kinh ngạc. Tôi thật sự thắng rất nhiều sao? Không sai. Không thể nào, tôi vẫn luôn chơi nhỏ nhỏ thôi mà. Thạch Du hoài nghi. Chơi nhỏ? Cô đã sắp thắng lớn ở cái bàn đó, còn nó chỉ là chơi nhỏ thôi sao? Thật đấy, tôi chỉ luôn dùng đồng màu đen để đánh cược, làm sao có thể thắng lớn được chứ? Màu đen? Cô biết màu đen là bao nhiêu không? Không phải là nhỏ nhất sao? Trời ạ. Tất Thịnh vỗ nhẹ cái trán. May mà cô thắng, nếu không tôi sẽ có thể bị thua một dãy biệt thự đấy. Cái gì? Thạch Du khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Màu đen là bằng 1.000 đồng đô la. Tất Thịnh không khỏi than thở một tiếng. 1.000 đồng đô la? Đó không phải là 3,4 vạn tiền Đài Loan? Thạch Du lại một lần nữa khiếp sợ nhếch miệng. Cho nên cái bàn sắp bị cô thắng lớn. Thạch Du dừng lại bắt đầu tính toán. Vậy tôi có phải thắng không ít tiền không? Cô kinh ngạc nhìn Tất Thịnh. Tất Thịnh từ trong túi lấy ra chứng từ của sòng bạc do nhân viên phục vụ đưa. Tổng cộng là 246.000 nguyên đô la. 246.000 nguyên đô la? Thạch Du sốc nặng trợn to cặp mắt. Nếu như muốn đổi sang tiền Đài Loan, có thể cho cô tự tính. Chỉ là hôm nay cô thắng, có phải nên mời khách hay không? Được, tôi mời anh. Thạch Du hưng phấn gật đầu như bằm tỏi, vội vàng kéo Tất Thịnh ra khỏi sòng bạc của Kha Tài Tư. Kha Tài Tư căm giận đứng ở một bên nhìn bọn họ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, hắn một lòng cùng Tất Thịnh so đo tất cả mọi thứ, trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ địa vị và danh vọng của Tất Thịnh ở trong Hắc Đạo. Nhưng Tất Thịnh vẫn luôn vững như bàn thạch. Hắn sử xuất bất cứ kế sách nào cũng không ăn thua. Duy nhất một việc có thể làm cho hắn ở ưỡn ngực nói chuyện, đó chính là đem Tang Nhã từ bên cạnh hắn cướp đi. Nhưng là không ngờ hắn lại có thể tìm thấy một người phụ nữ so với Tang Nhã còn giỏi hơn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Anh nghĩ sẽ đi đâu chứ? Thạch Du không che giấu được hưng phấn hỏi Tất Thịnh, bởi vì cô thắng được một khoản tiền lớn. Thấy trên mặt cô tràn đầy nét cười, Tất Thịnh nhất thời bị gương mặt tươi sáng hấp dẫn thật sâu. Thạch Du định nói điều gì, trong phút chốc anh tạm ngừng, suy tư không giải thích suy nghĩ. Anh rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Thạch Du ngây thơ. Tất Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi các chỗ chơi khác nhau. Thật? Không che giấu được vui mừng, Thạch Du cười không ngừng. Tất Thịnh cười một tiếng, trong lòng mặt hồ yên tĩnh lâu nay kẽ dao động. Từng cơn sóng liên tiếp nhau, hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều mang theo những ngọn sóng ngọt ngào mà tất cả đều là Thạch Du mang lại cho anh. Có muốn xem biểu diễn ảo thuật hay không? Ở sòng bạc có một nhà ảo thuật nổi danh. Biểu diễn của anh ta có thể nói là làm lòng người si mê. Ánh mắt Thạch Du nhất thời sáng chói. Thật sự hay như vậy sao? Đi xem thử rồi sẽ biết chứ sao? Tất Thịnh cười thần bí cúi đầu nhìn đồng hồ. Muốn đi thì sẽ phải đi sớm một chút. Làm từ ba đốn, sắp bắt đầu biểu diễn rồi. Tốt, tôi muốn đi xem. Nhanh lên một chút đi. Tiểu thư, cô biết ở chỗ nào không? Tất Thịnh không nhịn được cười lớn. Ồ, lúc này Thạch Du mới đột nhiên giật mình. Ở đâu vậy? Hướng này cơ mà. Đi. Tất Thịnh chỉ tay về phía sau của mình, mặt mỉm cười lắc đầu. Sao không nói sớm chứ? Thạch Du không để ý đến hình tượng thục nữ, nhấc váy lên nhanh chóng đi về bên cạnh Tất Thịnh, kéo tay của anh. Nhanh một chút, động tác của anh sao giống như chiếc xe bò bị con bò già kéo vậy? Bởi vì cô kéo tay của anh, Tất Thịnh không hề để ý đến dáng vẻ kịch cỡm của cô. Trái tim không nghe lời, bắt đầu đập liên hồi, ngay cả anh cũng không khỏi khiếp sợ. Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra. Đến sòng bạc vừa đúng vào lúc thời gian biểu diễn, Đúng như lời Tất Thịnh, Lam Tư Ba Đốn còn là một bậc thầy ảo thuật, hấp dẫn ánh mắt Thạch Du thật sâu. Cô không chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net